Tôi hay nghe ông nội chê bai mấy ông ăn mặc sang trọng hay ỷ vào gia thế của mình, nên khi có vào quân đội cũng chẳng phải cầm tới cây súng nữa. Tôi dám chắc họ không phải là người anh, công tước trả lời lạnh nhạt, cảm thấy mình phải tự bào chữa cho chính mình. Một thoáng yên lặng, rồi Verena nói.